Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bản thân cũng không đủ dũng khí để gọi cuộc điện thoại này, cuối cùng giao cho Nhuế Lãnh Ngọc làm. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua gọi điện thoại. Lão Quách nghe tin Thanh Vân Tử qua đời, cực kỳ bi thương. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chỉ có thể an ủi hắn, trước hết lấy việc lo liệu hậu sự làm trọng. Lão Quách hứa sẽ liên hệ một người bạn ở Giao Đông, là một trong tán tu nhân gian rất đáng tin. Cúp điện thoại, không bao lâu một người đàn ông gọi tới tự xưng là bạn của lão Quách, không nhiều lời. Sau khi hỏi vị trí thì cam đoan sẽ tới trong vòng nửa giờ. Nhuế Lãnh Ngọc báo lại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem thi thể của Thanh Vân Tử cõng lên nơi có bóng mát bên cạnh bến tàu, tìm một ít cành lá hương bổ đắp lên người của lão, bản thân ở một bên nghĩ đến những ngày qua không khỏi lại hít thở một trận bi thương. Nhuế Lãnh Ngọc lặng lặng ngồi một bên cùng hắn. Tổ sư đệ, người liên hệ với sư huynh đệ Mao Sơn bắt đầu dựng linh đường, chúng ta trở về sẽ làm pháp sự, sau đó sẽ hạ táng. Diệp Thiếu Dương nói với Tô Khâm Trương, sư phụ khi còn sống thích tự do tàn mạn, chán ghét hình thức. Tang lễ càng đơn giản càng tốt, không cần bất kỳ sự tham gia của ai, chỉ có chúng ta tham gia là được rồi. Tô Khâm Trương lập tức gọi điện thoại. Đạo Phong đứng ở bên kia thi thể, Dương Công Tử và Trần Lộ đứng bên cạnh hắn. Lúc trước Trần Lộ được Đạo Phong giấu trong một kiện hồn khí, sau khi lên bờ mới thả ra. Sau 20 phút, một chiếc xe vận tải lái tới. Tài xế là một nam tử độ 20-30 tuổi. Xuống xe nhìn đám Diệp Thiếu Dương hỏi, các người là người của Mao Sơn? Nhuế Lãnh Ngọc nghênh đón, không sai, ngài là bạn của lão Quách phải không? Nam tử chắp tay, ấy không dám nhận, ta là đệ tử của Vô Cực Môn, gọi là Lục Thiếu Tướng. Sư thúc của ta cùng lão Quách là bạn tốt, hắn đang ở trên xe. Quay đầu chỉ một nam nhân trung niên nhìn thoáng qua độ khoảng 40-50 tuổi, ngồi bên chỗ phụ lái, thần sắc đau thương hướng hắn gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc đã nghĩ, người này thật là tự đại, chào hỏi cũng không xuống xe. Xin hỏi Thanh Vân sư tổ di thể đâu? Trên xe, người trung niên nhẹ giọng hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ bên di thể được cành lá hương bổ đắp lại. Người trung niên lập tức sai Lục Thiếu Tướng đỡ mình xuống xe. Lục Thiếu Tướng vừa mở cửa đem người trung niên đỡ xuống vừa giải thích, sư thúc của ta gần đây trúng phong, hai chân không thể đi. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng xấu hổ vì mình vừa oán trách. Người trung niên ngồi ở ven đường sai Lục Thiếu Tướng tiến lên giúp Tô Khâm Trương đỡ Thanh Vân Tử lên xe. Lục Thiếu Tướng giải thích, mình lái tới một chiếc xe đông lạnh chở hải sản, chứ nếu không sắp tới phải đi hơn 1000 cây số, sợ di thể bốc mùi. Dù sao thời tiết vẫn không tính là lạnh lắm. Trong xe còn chuẩn bị một cái quan tài đơn giản. Trong lúc vội vàng tôi cũng không kịp chuẩn bị tốt, chỉ tạm thời tìm một bộ. Lục Thiếu Tướng giải thích, đám Diệp Thiếu Dương rối rít nói cảm ơn. Người trung niên sai Lục Thiếu Tướng đem mình cõng lên xe, nhìn Thanh Vân Tử nằm trong quan tài, thần sắc an tường mà lã chã rơi lệ. Vị pháp sư này, người biết sư phụ của ta sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không dám, là không dám. Người trung niên vội vã xua tay. Ta tên Từ Đại, là trưởng môn Vô Cực Môn, nhưng đây cũng chỉ là một môn phái nhỏ không có danh tiếng. Năm xưa ta từng mộ danh đi Mao Sơn, có cơ hội nhìn thấy Thanh Vân sư tổ, người điểm chỉ ta vài câu, cả đời hưởng thụ. Ta và lão Quách cũng là khi đó mới biết nhau. Từ Đại lau nước mắt. Mấy năm nay không gặp, không nghĩ tới gặp lại là âm dương cách trở. Có thể đưa di thể Thanh Vân tổ sư một đoạn đường cuối là vận mệnh của ta, ngàn vạn lần đừng khách khí. Chương 1433, Đại Náo Âm Ti, phần 2. Diệp Thiếu Dương nói cảm tạ, Từ Đại tiếp tục ở lại, sai một người đi trước, những người còn lại ở bên ngoài đợi xe khác tới. Tô Khâm Trương bày tỏ nguyện ý, Diệp Thiếu Dương biết hắn làm việc nghiêm túc, cũng yên lòng. Đạo Phong mang Dương Công Tử và Trần Lộ cùng tiến đến trong xe hộ tống di thể. Trong xe này chốc nữa sẽ mở máy làm lạnh, các người ở ngồi bên trong là không ổn đâu. Lục Thiếu Tướng nhắc nhở, bọn họ là quỷ, không có sợ lạnh đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Lục Thiếu Tướng ngơ ngẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net